Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 114, cứu ra Black. Ngươi tới nơi này làm gì? Black nhìn đứng ở cửa sổ nhỏ bên ngoài Shirakawa, có chút kinh ngạc nói. Hắn nhớ, mình và Shirakawa không có bao nhiêu giao tập, mà còn có chút kẻ hở. Black nhưng là cắn bị thương Hermione. A tạp chí trùng A, ta cũng không muốn bằng hữu của ta không có hắn giáo phụ. Shirakawa nhìn Black, lật một cái liếc mắt. Ngươi là tới cứu ta. Black lộ ra không thể tin thần sắc. Ngươi lui về phía sau. Biến thành chó. Shirakawa không thèm để ý Black. Nhượng hắn lui về phía sau. Sau đó nhẹ nhàng duỗi ra bản thân ăn. Trung Hòa vô danh ba ngón tay. Tại cửa sổ nhỏ từ phía trên dò xét xuống. Ngươi đang làm gì? Nếu như phải cứu ta nói, liền trực tiếp nổ tung cái này đáng chết tường đi. Black nhìn Shirakawa đưa ra ba ngón tay tại cửa sổ nhỏ từ phía trên nhấn. Không khỏi không nhịn được nói. Si chúp, Shirakawa ngước mắt nhìn Black. Chửi một câu. Ta, Black trừng đại con mắt. Lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn rất muốn phản bác. Nhưng là lại nghĩ đi ra bên ngoài khả năng còn có trông coi. Ngoài ra hắn nhìn thấy. Đạo kia cửa sổ nhỏ tử. Bị Shirakawa nhẹ nhàng đập một cái. Dùng tay trái nắm được. Trực tiếp lôi ra khung cửa sổ. Cái kia vững chắc cửa sổ. Tại Shirakawa trong tay. Giống như là gỗ làm một dạng. Nhẹ như không có vật gì. Biến thành chó. Sau đó chui ra ngoài. Shirakawa nói. Ngươi. Black giật mình nhìn bị không tiếng động kéo đi cửa sổ nhỏ. Có chút trợn mắt. Dùng để nhốt phạm nhân gian phòng. Nhưng là trải qua kiểm tra. Không thể nào có bất kỳ buông lỏng. Cái này cửa sổ nhà. Lại bị Shirakawa có ở đây không phát ra một chút tiếng thở dưới tình huống bắt đi. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Người làm gì ngẩn ra. Shirakawa nhìn cái này lộn xộn trung niên. Không khỏi nhổ nước bọt nói. Được, ta cái này tới. Black bị Shirakawa vừa nhắc. Thoáng cái lấy lại tinh thần. Nghiêng đầu qua, nhìn không có động tĩnh gì môn. Xoay vạn cổ, mũi bắt đầu thay đổi nhọn. Da thịt biến thành màu đen. Trong lỗ chân lông, chui ra từng cây một châm tựa như hắc mao. Tại Shirakawa trước mặt, biến thành một cái lại lớn lại đen chó lớn. Sau đó giúp thân thể, chui ra kia cánh cửa sổ nhỏ. Rất tốt, Shirakawa nhìn chui ra ngoài Black. Gật đầu một cái. Thừa dịp Black biến trở về hình người công phu, đem một chương phương mảnh giấy ném vào phòng tạp vật, hơn nữa đem cửa sổ nhỏ còn nguyên phong trở về. Nói thật, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, nói thế nào, nếu như ta có ngươi cái này kỹ xảo, chỉ sợ liền không sẽ ném nhiều như vậy phân. Black biến trở về hình người, nhìn Shirakawa thành thạo phong trở về cửa sổ, không khỏi trợn mắt nói. Người nói nhảm thế nào nhiều như vậy? Shirakawa móc ra ma trượng. Tại cửa sổ ghi lại nhẹ một chút thoáng cái. Sửa xong cửa sổ. Sau đó cưỡi Bắc Bích. Hả? Ta nói. Ravenswap lúc nào trở nên như vậy khóc? Đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú. Black nhìn Shirakawa dưới người Bắc Bích. Không khỏi một trận trợn mắt. Nhanh lên một chút. Shirakawa thấp giọng cả giận nói. Được rồi, Black nghe Shirakawa trong thanh âm tức giận, gật đầu liên tục, nhấc tay biểu thị đầu hàng, sau đó hướng về phía Bắc Bích cúc hạ cung. Bất quá thế nào thấy, đều là cho ngồi cho Bắc Bích trên người Shirakawa cúi người. Cục cục, đường Black thành công lấy lòng Bắc Bích, dùng con ưng này ngựa đầu đàn thân có cánh thú đáp lễ sau đó. Bắc Bích phác hai người, từ ngày Venta trên. Xuống phía dưới nhảy một cái. Thành công mang theo Black vượt ngục. Nói thật, hài tử, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, mặc dù rất ưu tú, nhưng là Black ngồi ở Shirakawa sau lưng. Bữa ra nhà tù, có chút vui sướng, mang theo trêu chọc. Nhưng là nếu như ngươi đa dụng nhiều chút đầu óc nói, Harry tiếp theo không cần chịu vài chục năm ngược đãi. Shirakawa lật một cái liếc mắt, che mũi phản bác. Black trên người mùi không tốt lắm nghe thấy. Ngược đãi. Người nói ngược đãi. Black chính nhạo báng. Nghe được Shirakawa nói. Không khỏi mặt liền biến sắc. Có lẽ không tính là ngược đãi. Nhưng là tóm lại trải qua không tốt lắm. Trên người của ngươi quá thối. Shirakawa nói. Đáng ghét hỗn đản. Chờ ta xong chuyện tính lại chướng. Tiểu tử. Nếu như ngươi tại Azkaban nghỉ ngơi vài chục năm. Nghĩ không thúi đều khó khăn. Black nói. Cục cục. Tại Bắc Bích quanh quẩn bên trong. Vững vàng rơi vào cùng Hermione ước định địa phương. Hermione cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Trong tay đắp một món Mizuhiro áo quần. Hermione. Shirakawa tại Bắc Bích sau khi rơi xuống đất. Trước tiên nhảy xuống. Tiến lên cùng Hermione ôm xuống. Ta đi tìm Harry. Nói rõ với hắn sự tình. Tại được hắn đồng ý sau đó. Ta dùng bay tới nguyền rủa. Hermione cầm trong tay Mizuhiro áo quần đưa cho Shirakawa. Lợi hại. Shirakawa vểnh thoáng cái ngón tay cái. Lấy ra Mizuhiro áo quần. Quay đầu. Giao ghép Black. Áo tàng hình. Đây là. Black xem trong tay áo tàng hình. Thoáng cái có chút nước mắt doanh tròng. Đây là tạm mượn Harry. Người trước tiên cần phải tìm chỗ trốn lên. Shirakawa nói. Người muốn ta trốn đến nơi đâu? Black nắm áo tàng hình. Nháy mắt con mắt. Hướng Shirakawa hỏi. Hắn có chút không lớn dám với Hermione nói chuyện. Bởi vì ban đầu cắn nàng. Có chút ngượng ngùng. Cầu gì được đó phòng. Biết không? Shirakawa nghiêng đầu qua. Hướng Black nói. Người muốn ta núp ở Hogwarts. Cái này không phải đi. Ta sẽ bị Đặng Bất Lợi phát thêm hiện tại. Black nghe Shirakawa nói. Không khỏi run một cái. Lắc đầu liên tục. Người vậy mà sợ Đặng Bất Lợi nhiều. Shirakawa nhìn run run Black. Mang theo cười quái dị. Vậy làm sao nói. Hắn là từ trước tới nay. Nhất vĩ đại vu sư. Không phải à. Black khóe miệng liệt liệt. Ta cho là. Ngươi hẳn là cùng Đặng Bất Lợi nhiều cũng phải thật tốt nói thoáng cái. Nếu như ngươi còn muốn hảo hảo thương yêu ngươi con đỡ đầu Harry nói. Shirakawa nói. Ta. Được rồi. Black bị Shirakawa một câu một cái con đỡ đầu Harry đánh chỉ có thể nhận thua. Vài chục năm. Hắn ngồi ở Azkaban. Trừ thật xin lỗi chết đi Harry cha mẹ trở ra. Chính là Harry. Mặc vào áo tàng hình. Sau đó các loại, chờ, sự tình qua, ta nhượng Hermione mang theo Harry đi tìm ngươi. Shirakawa nói, ok, Black gật đầu liên tục, đem áo tàng hình thoáng cái lồng trên đầu, biến mất ở trong không khí. Bác Bích, bây giờ đi về đi. Shirakawa nhìn Black ẩn thân, hơn nữa rời đi sau đó. Quay đầu, ghé vào Bác Bích bên tai nói hai câu. Sau đó đánh một cái đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú phần lưng. Cái này đại gia hỏa nhất thời dương cánh bay cao đi. Tự bản thân bay trở về trong rừng cấm. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.